Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, Liệt Hỏa Lão Tổ. Liệt Hỏa Giáo không chỉ có hai vị trưởng lão, còn có ba vị đường chủ, một vị phó giáo chủ, bọn hắn cũng tất cả đều là luyện khí viên mãn tu pháp người, mà lại cùng xuất thân thấp hèn Tân Thanh Tử, Lữ Linh Cô khác biệt. Mấy người này mới là Liệt Hỏa Giáo chân chính dòng chính. Có được pháp khí, tài nguyên càng thêm phong phú, thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Trở về trên đường, Lữ Linh Cô liền từ trong hôn mê thanh tỉnh lại, mặt lạnh lấy trực tiếp tìm tới luyện khí đường đường chủ Ngô Nguyên. Sau một lát, trên đại điện, ngoại trừ phó giáo chủ không tại Liệt Diễm Sơn, vì vậy mà vắng mặt bên ngoài, ba vị đường chủ, hai vị trọng thương trưởng lão đã đều tới. Người kia là tu vi gì? Luyện khí đường Ngô Nguyên mặt lạnh lấy liếc nhìn Tân Thanh Tử, tiếng trầm mở miệng, có thể đánh bại dễ dàng hai người các ngươi, chẳng lẽ một vị đạo cơ tiền bối a? Sẽ không. Tân Thanh Tử vội vàng lắc đầu, nói, người kia mặc dù thực lực cường hãn, có thể tuyệt đối không có thành tựu đạo cơ, điểm ấy ta có thể cam đoan. Không sai. Lữ Linh Cô sắc mặt ảm đạm, thanh âm khàn khàn tiếp lời, nhưng này người ngự kiếm chi pháp tinh diệu, kiếm khí càng là cao cấp, một thân thực lực cũng không thể khinh thường. Thì tính sao? Nội vụ đường đường chủ Vệ Dư hừ lạnh một tiếng, tại cái này Liệt Diễm Sơn bên trong, có chúng ta mấy người chủ trì đại trận, đừng nói hắn chưa hề thành tựu đạo cơ, liền xem như đạo cơ tu sĩ, cũng có thể để cho hắn có đến mà không có về. Việc này không ổn. Ngoại vụ đường đường chủ Điền Vân chính là một vị dung nhan xuất chúng nữ tu. Lúc này nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, vừa rồi phía dưới trận pháp ba động đã nhiều lần lâm cực hạn. Nếu như chúng ta toàn lực động thủ mà nói, bất luận cuối cùng có thể hay không cầm xuống người này, phía dưới vài cái luyện khí thất đều sẽ triệt để tổn hại. Điền sư muội nói có lý. Ngô Nguyên gật đầu, nói, lúc này, chúng ta lúc này lấy hoàn thành tiên minh, triều đình giao phó nhiệm vụ làm chủ, không thể tự phế căn cơ. Vậy làm sao bây giờ? Lữ Linh Cô cả giận nói, chẳng lẽ liền mặc cho hắn ở phía dưới sử dụng luyện khí thất? Tất cả chúng ta đều cho hắn địa phương hay sao? Dĩ nhiên không phải. Ngô Nguyên quét nàng một chút, lạnh nhạt mở miệng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể gọi là lão tổ xuất thủ. Tân Thanh Tử sững sờ, trên mặt đã là gắn đầy ảo não, để cho Liệt Hỏa lão tổ xuất thủ, là lộ vẻ hắn làm việc vô năng, sau đó cũng tất nhiên không thể thiếu trọng phạt. Có thể chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn tựa hồ cũng không có khác chọn lựa. Oanh, liệt diễm hừng hực, tại Tôn Hằng điều khiển phía dưới, luyện khí thất chính giữa hỏa lô kia lực lượng đã là bị thôi phát đến cực hạn, màu vỏ quýt hỏa diễm dần dần hóa thành xích bạch, nhiệt độ cao bốc hơi hỏa lô phía trên không khí, cũng làm cho cái kia hư không nhìn qua có chút lay động. Mũ giáp, vai giáp, ngực giáp, mấy cái này kim tỏa khải bên trên bộ vị mấu chốt, đang tại cái kia trong liệt hỏa chập trùng lên xuống, chịu đựng lấy liệt hỏa khảo nghiệm, hơn ngàn như là vảy cá đồng dạng giáp mảnh xoay quanh tại bọn chúng chung quanh, phản xạ đủ loại vầng sáng như ngân hà xoay tròn, một chút linh quang tại lá giáp phía trên thỉnh thoảng chớp động, nương theo lấy chắc nhất hiền đánh vào các loại linh dịch, càng phát ra kham nhiên tỏa sáng. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, tài liệu khác phàm là rơi vào ngọn lửa này bên trong, không ra chỉ chốc lát liền sẽ triệt để tan rã, đi theo bị áo giáp hấp thu, hóa thành kim tỏa khải một bộ phận. Cho dù bách luyện tinh kim, ngàn năm hàn thạch, cũng không ngoại lệ. Loại trình độ này nhiệt độ cao, nhưng tiêu cốt dung kim, phần hóa pháp khí, sợ cũng chỉ có Tôn Hằng nhục thân có thể tiếp nhận. có thể có trận pháp tại lò lửa nội bộ, mặc dù nhiệt độ kinh người, trong phòng lại cũng không lộ vẻ quá mức khô nóng. Góc nhỏ bên trong, không chịu ngồi yên, một nam một nữ, hai người trẻ tuổi, đã bắt đầu bọn hắn luận bàn. Hai người động tác nhanh như thiểm điện, chiêu thức dính liền lại trôi chảy tự nhiên. Để cho xem đến đây, cảnh Trác Nhất Hiền không thể không mắt mang cực kỳ hâm mộ. Mặc dù chỉ là trải qua Tôn Hằng ngắn ngủi thời gian dạy dỗ, bọn hắn cũng đã cùng trước kia có cách biệt một trời. Thậm chí, nếu như hai người liên thủ mà nói, sợ là Trác Nhất Hiền đều đã không phải đối thủ của bọn họ. Một vị võ đạo tông sư chỉ điểm, tựa như điểm kim diệu thủ, có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Hô, đột ngột, trong lò lửa liệt diễm đột nhiên nhoáng lên, cũng kích động bên trong áo giáp linh quang chớp động không ngừng. Tôn Hằng nhướng mày, đã là chậm rãi dừng lại động tác trên tay. Tiền bối, bên ngoài cái kia cổ phong vũ nổi lên chi thế, cũng làm cho Trác Nhất Hiền sắc mặt tái đi, nhịn không được cất bước hướng Tôn Hằng nhích lại gần, đồng thời không quên chú ý Hạ Hầu Thuần hai người. Ba người làm thành một đoàn, hướng phía đại môn phương hướng nhìn lại. Ầm ầm, một ngày, cửa đá đã là nhiều lần mở ra. Cái này bất quá lần này cửa đá rộng mở, bên ngoài còn chưa thấy bóng người, đã có một cỗ phô thiên cái địa cường hãn uy áp vọt tới. Đồng thời nơi này trận pháp cũng tự động chuyển động, bắt trói ở bốn phương linh khí, cũng đem cái này nho nhỏ thạch thất toàn bộ bao phủ. Cỗ này uy thế mạnh, so trước đó chẳng bao lâu nữa Tân Thanh Tử hai người mạnh đâu chỉ gấp 10. Bạch, linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, thạch thất trước cửa cũng xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Người tới còn chưa phát ra tiếng, một cỗ cường hãn khí tức đã sớm khóa chặt Tôn Hằng bọn người. Đi đầu người kia đầu đầy hỏa hồng, tóc dài đỏ chót, trường bào bên trên thêu lên ám kim đường vân, toàn thân trên dưới đều lộ ra cỗ cao quý hoa mỹ chi ý. Cái kia khôi ngô cao lớn, dáng người thẳng tắp đứng sừng sững, nhắm lại hai mắt hiện ra hồng mang, chính là Liệt Hỏa giáo chi chủ, thọ có 300 năm Liệt Hỏa lão tổ. Hắn hiện tại chỗ, trong mũi hừ lạnh một tiếng, liền muốn mở miệng, nhưng ở thấy rõ Tôn Hằng dáng dấp thời điểm, hắn một đôi mắt bên trong lại hiện ra một cỗ nghi hoặc chi ý. Thoáng qua, thấy lạnh cả người đã là từ hắn trong lòng đột nhiên mà sinh, trong nháy mắt bay thẳng não hải, để cho hắn nhịn không được dồn sức đánh một cái giật mình. Là hắn, cái kia Ngọc Môn Sơn sát tinh. Hắn vậy mà đã gặp mặt trước vị này chân dung. Khụ khụ, Liệt Hỏa lão tổ ho khan hai tiếng, đè xuống trên mặt biến hóa, thanh âm to, tràn đầy uy nghiêm mở miệng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hả? Sau lưng hắn, vài cái khí thế hùng hổ Liệt Hỏa giáo bên trong người cùng nhau trì trệ. Lão tổ lời này là có ý gì? Chuyện gì xảy ra không phải đã sớm nói cho ngài sao? Ngài tính tình, không đều là từ trước đến giờ lưu loát, trực tiếp giết sự tình, tuyệt không tốn nhiều miệng lưỡi sao? Cái này, luyện khí đường đường chủ Ngô Nguyên giật giật yết hầu, nói là tiên minh việc phải làm xuống tới, cần dùng đến chỗ này luyện khí thất, có thể vị này Tôn đạo hữu lại chiếm đoạt nơi này. Chúng ta bất đắc dĩ, chỉ có thể mời lão tổ ra mặt cầm xuống người này. Liệt Hỏa lão tổ tiếng trầm mở miệng, là dạng này sao? Thế nào không phải như vậy? Ngô Nguyên thân hình lắc một cái, thậm chí đều muốn hỏi một câu, lão tổ ngươi không phải là tu luyện công pháp tẩu hỏa nhập ma? Não đại đều cháy khét bôi, những sự tình này trước khi đến không đều là nói nhất thanh nhị sở sao? Vị này Tôn huynh đệ, vì sao vô duyên vô cớ chiếm cứ luyện khí thất? Chắc chắn sẽ có hắn lý do chứ. Liệt Hỏa lão tổ sắc mặt lạnh nhạt, ngữ khí càng là ổn trọng như núi, không có chút nào ngày xưa nóng nảy tính tình. Chuyện này, Ngô Nguyệt sững sờ, liền muốn há miệng nói cái gì. Lão tổ, ngoại vụ đường đường chủ Điền Vân tiến lên một bước, tiếp lời đầu, nhưng thật ra là tân sư huynh sớm nhận lời vị này tôn đạo hữu, để cho hắn sử dụng luyện khí thất, chỉ bất quá tiên minh bên kia thúc giục chặt, cho nên chúng ta chỉ có thể để cho tôn đạo hữu sớm đưa ra địa phương. Thì ra là thế, liệt hỏa lão tổ phảng phất là nhẹ nhàng thở ra, lập tức mặt giãn ra cười lên ha hà. Ta đã nói rồi, người khác làm sao có thể vô duyên vô cớ chiếm cứ chúng ta địa phương? Cái này không có đạo lý đúng không? Lão tổ, Ngô Nguyên ngẩn ngơ, nhịn không được tiến lên một bước. Đát, bên cạnh thân một mực thủ trưởng duỗi đến, giữ chặt ống tay áo của hắn. Quay đầu nhìn lại, đã thấy là Điền Vân chính một mặt ngưng trọng hướng phía hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Bên này, liệt hỏa lão tổ càng là vung tay lên, nói, việc này nếu là tân thanh tử sớm đáp ứng, vậy trước tiên để cho vị này tôn huynh đệ dùng đến đi. Lão tổ, Lữ Linh cô biến sắc, nói, nhưng tiên minh bên kia làm sao bây giờ? Bọn hắn thúc giục gấp, chúng ta thời gian còn thiếu rất nhiều. Vậy thì thế nào? Liệt hỏa lão tổ răng cứng khẽ cắn, liều mạng mới đè xuống hung hăng cho Lữ Linh cô một bàn tay dự định. Nghiến răng nghiến lợi mở miệng, chẳng lẽ vì việc phải làm, liền muốn để chúng ta liệt hỏa giáo thất tín với người? Đây là vấn đề nguyên tắc. Nhưng cái gì nhưng? Liệt hỏa lão tổ đột nhiên khẽ quát một tiếng, đánh gãy nàng tiếng nói. Nói, tiên minh bên kia liền nói chúng ta bên này còn chưa chuẩn bị thỏa đáng. Trước tiên đem không cần đến chỗ này luyện khí thất việc phải làm hoàn thành không vội. Lão tổ lời nói rất đúng. Lúc này Ngô Nguyên cũng lấy lại tinh thần đến, mặc dù tâm có không hiểu, nhưng vẫn là theo liệt hỏa lão tổ câu chuyện mở miệng. Như là đã đáp ứng tôn đạo hữu, tự nhiên lấy việc khác làm đầu. Lại nói muộn 10 ngày nửa tháng, đối tiên minh việc phải làm mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Không sai, liệt hỏa lão tổ hài lòng nhẹ gật đầu, nói, đây mới là ổn trọng nói như vậy. Sau đó tay áo vẫy một cái, nói, nếu như thế, chúng ta cũng đừng ở chỗ này quấy rầy người khác luyện khí. Đều trở về đi, cả đám đều cùng không có chuyện đứng đắn. Ếch, tân thanh tử miệng lớn mở ra, ở phía sau nấc cụt âm thanh không ngừng, cho tới bây giờ còn chưa minh bạch xảy ra chuyện gì. Ngoặc kép, một đám người khí thế hùng hổ mà đến, lại rút lui chẳng biết tại sao, nhưng mọi người chỉ là nhất thời mê mang, không hiểu liệt hỏa lão tổ biến hóa. Đợi đến lấy lại tinh thần, tất nhiên đều có thể từ đó đoán được thứ gì. Chắc nhất hiền chính là từ vừa mới bắt đầu kinh hỉ, lại bắt đầu biến mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đối phương đến thời điểm khí thế, nhưng không hề giống là như vậy dễ nói chuyện. Tiền bối, cái kia liệt hỏa lão tổ hẳn là nhận ra ngài đã tới. Hắn có thể hay không nói cho tiên minh? Hẳn là sẽ không. Tôn Hằng xoay người, tựa hồ vừa rồi một màn chưa hề xuất hiện, tiếp tục điều khiển hỏa lô dung luyện áo giáp. Trừ phi hắn không định muốn cái này liệt diễm sơn cơ nghiệp cùng hắn đồ tử đồ tôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục